Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói chuyện với cha một chút, ai biết ông ấy hoàn toàn là đứa bé tùy hứng, so với cô còn tùy hứng hơn, không có chút nào muốn nghe cô nói, lập tức cúp điện thoại. Cô cảm thấy rất lo lắng, cô dứt khoát kiên quyết trở lại trên núi, tính toán gặp mặt cha nói chuyện một chút, để cho ông hiểu rõ cô kiên định quyết tâm, đồng thời cũng muốn tố cáo với mẹ. Nhưng cô còn chưa vào nhà, ngược lại thấy chồng cô và cha đang nói chuyện với nhau, hơn nữa nét mặt cha thoạt nhìn rất khó chịu. Ông chủ Hách Hạ thấy con gái, đầu tiên là vui sướng, nhưng bởi vì thấy con gái chỉ bảo vệ chồng của mình, đề phòng người cha này giống như đề phòng cướp, tâm tình lập tức trở nên rất tệ. Ông hung hăng nhìn chằm chằm Thiệu Sĩ Trần, lần này không chỉ xem anh là kẻ địch, thậm chí sát khí còn không ngừng tăng lên. Không nhìn lửa giận của cha, Hách Hạ Tĩnh lại quay đầu. Sĩ Trần, anh cũng vậy. Không phải bảo anh không được phép mở cửa, làm sao anh vẫn mở cửa ra? Còn nữa, coi như mở cửa, tại sao có thể cứ đi cùng người không quen biết như vậy? Cô bất mãn trách cứ chồng mình, đôi mắt lóe lên tức giận. Khó trách, lúc cô vừa mới tới, đúng lúc nhìn thấy thư ký của cha ngồi trong xe chuẩn bị xuống núi. Lúc ấy, cô còn không hết tò mò, làm sao anh ta lại lên núi? Dù sao bình thường không phải quan trọng, chắc là mọi người sẽ không đi quấy rầy mấy ông lão bọn họ. Thật ra thì... Tiểu Tĩnh, em chưa giải thích với anh chuyện gì đã xảy ra, em cảm thấy anh sẽ không lo lắng sao? Thấy vợ anh lo lắng cho mình, làm cho nhu tình trong mắt anh càng thêm rõ ràng. Coi như lo lắng cũng không thể chờ em về nhà hỏi lại em sao? Anh sợ em xảy ra chuyện nguy hiểm, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì không còn kịp rồi. Anh vươn tay, sờ sờ đầu của cô. Nhưng anh không biết tới nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Cha vẫn muốn để cho chúng ta ly hôn đó. Nói xong, không để ý tới cha đang tức giận, nhưng cô vẫn nhịn không được vụng trộm nhìn cha một cái. Dĩ nhiên, ông chủ Hách Hạ cũng rất nể tình, dùng sức hừ một tiếng với cô, biểu đạt mình bị cô làm cho đau lòng và bị thương. Nếu hy vọng chúng ta ly hôn, tại sao phải cho chúng ta kết hôn? Dù là mẹ yêu cầu, hôn sự cũng là mẹ quyết định, nhưng cha mới là chủ nhà, không phải sao, làm sao sẽ? Đó là bởi vì cha rất nghe lời mẹ, coi như cảm thấy bất mãn với chuyện chúng ta kết hôn, vẫn không muốn tranh cãi với mẹ, cho nên mới lén lén lút lút tính toán nhé. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hách Hạ Tĩnh nhìn cha. Cha lén lút cho người theo dõi bốn chị em chúng con, có đúng hay không? Con đã biết, cha phát hiện chuyện người phụ nữ của sĩ Trần trước kia, cũng biết người phụ nữ kia tới tìm con nói chuyện. Đúng, con gái. Nghe lời cha nói, tên tiểu tử kia không được. Trước kia cậu ta có người tình, người phụ nữ kia còn muốn cùng cậu ta duy trì quan hệ bí mật. Chúng ta không cần cậu ta nữa, cha sẽ giúp con tìm người đàn ông tốt hơn. Cha biết rõ đó là chuyện trước kia mà. Dù là chuyện trước kia, cũng có thể lấy ra tính sổ. Tại sao chồng của con gái cha có thể có người tình? Hơn nữa, cha nghe nói cậu ta vốn định cưới người phụ nữ kia. Ông chủ Hách Hạ vội vàng đâm thọc. Cha, đó là chuyện quá khứ. Hơn nữa, có ai nào không có quá khứ chứ? Anh ấy hơn 30 rồi, nếu chưa từng có tình yêu, đó mới là đáng sợ. Sau khi muốn quên chuyện này, cô phát hiện mình ngược lại không có để ý như vậy nữa rồi. Trước khi cha gặp mẹ con cũng chưa từng yêu ai, khi đó cha cũng hơn 30 tuổi. Ông chủ Hách Hạ thẳng thắn hùng hổ nói, hơn nữa giọng điệu nghe rất là hài lòng. Hách Hạ Tĩnh có chút lúng túng, lại thấy Thiệu Sĩ Trần lộ ra vẻ mặt áy náy không tự nhiên. Cha không thể mang chuyện ngày xưa so với bây giờ, trước kia luôn là tương đối. Chính là chồng con gái cha thì không được. Ông chủ Hách Hạ bất kể con gái nói gì, dù thế nào đi nữa, ông chính là bất mãn, vô luận như thế nào cũng muốn dùng tất cả biện pháp đoạt lại con gái. Cha, Hách Hạ Tĩnh cắn môi, vẻ mặt túng quẫn. Cô biết cha rất thương con gái mình, nhưng là tham muốn giữ lấy đã cường đại đến tình trạng này. Mấy người con gái bọn cô cũng thật đáng thương, từ nhỏ đến lớn do người cha qua yêu thương con gái này mới có thể làm hại chuyện tình yêu của các cô vẫn rất khó khăn. Tốt lắm, mặc kệ nói như thế nào, đều không cho phép con và tên tiểu tử này ở chung một chỗ. Nếu như cậu ta không ly hôn, chúng ta liền dùng sức mạnh, xem ai lợi hại hơn. Ông chủ Hách Hạ không khách khí đề nghị, tuyệt không quan tâm hình tượng của mình sẽ bị tổn thương hay không. Cha, Hách Hạ Tĩnh nhìn cha, lần đầu tiên phát hiện, đối với chuyện của con gái, cha mình nhìn mọi chuyện còn ngây thơ, nghiêm trọng hơn. Mặc dù vẻ mặt Thiệu Sĩ Trần lạnh nhạt, nhưng mà trong lòng thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net